Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 72, để kia hai cái XX chậm rãi chờ lấy đi. Góc truyện audio.com. Chấm, bắt đầu ngồi đi. Ta và ngươi phụ thân quen biết một trận. Hắn bị người làm hại. Bần đạo tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi rất không cần phải như thế. Thanh Dương đạo trưởng đối quỳ trên mặt đất Vương Đằng nói. Một bộ trưởng bối tư thái. Hòa ái dễ gần. Vâng, đạo trưởng. Vương Đằng lên tiếng. Đứng dậy ngồi xuống trên ghế salon. Thanh Dương đạo trưởng lại hỏi. Các ngươi Giang Nam thành phố gần nhất ra cái rất nổi danh thầy bói. Ngươi đối hắn nhưng có hiểu rõ. Hắn lần này tới Giang Nam thành phố nguyên nhân chủ yếu liền là nghĩ đến kiến thức một chút vị này thầy bói tướng thuật có phải thật vậy hay không có. Lợi hại như vậy, con kia gọi Tần Trúc Quỳ cũng coi là chuyến này niềm vui ngoài ý muốn. Có thể ban ngày hiện thân, không phải tu vi quá cứng. Đó chính là sinh ra biến dị. Vô luận là đâu điểm, chỉ cần có thể đoạt tới tay, kia chuyến này đều không thua thiệt. Tu luyện đạo thuật người trời sinh liền khắc chế những này quỷ quỷ mị mị. Lấy tu vi của hắn bắt con quỷ không phải việc khó gì. Đạo trưởng nói là Tô Đại Sư đi. Ta chưa thấy qua hắn. Nhưng cũng hơi có nghe thấy. Truyền ngôn tuy có khuếch đại. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Vương Đằng thận trọng cân nhắc ngữ khí trả lời. Gần nhất vị kia Tô Đại Sư như vậy lừa. Hắn tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua, mà lại hắn buổi sáng mới vừa ở bản địa diễn đàn nhìn thấy Chu Thừa Hiên bái Tô Đại Sư vi sư tin tức. Tin tưởng tin tức này trải qua đêm nay lên men về sau. Ngày mai liền sẽ tại toàn bộ Giang Châu tỉnh gây nên sóng to gió lớn. Rốt cuộc, Chu Thừa Hiên tại Giang Châu tỉnh tích lũy thanh danh cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn bái Tô Đại Sư vi sư. Cái này đủ để chứng minh vị này Tô Đại Sư bản sự. Duy nhất để Vương Đằng cảm thấy cách ứng chính là. Hết lần này tới lần khác đối phương họ Tô. Hắn hiện tại đối bất luận cái gì họ Tô người giác quan đều thật không tốt. Chỉ là. Không biết được nếu như hắn biết vị kia Tô Đại Sư liền là Tô Tầm về sau. Lại sẽ là cái biểu tình gì? V. Kép, Thanh Dương đạo trưởng nhẹ gật đầu, trầm ngâm không nói, nửa ngày, mới mở miệng, trước dẫn ta đi gặp vị này Tô Đại Sư. Bắt quỷ lúc nào đều có thể bắt, trước mở mang kiến thức một chút vị này bị truyền đi thần hồ kỳ thần Tô Đại Sư lại nói. Cái này, Vương Đằng lộ ra vẻ làm khó. Đạo trưởng, trên mạng tin tức nói Tô Đại Sư thu Chu Thừa Hiên làm đồ đệ. Hiện tại là Chu Thừa Hiên tại dưới cầu thay thầy tọa chấn. Mà lại Tô Đại Sư bản nhân một ngày chỉ tính hai quẻ. Muốn gặp hắn chỉ sợ chỉ có thể buổi sáng ngày mai đi thiên kiều dưới. Hôm nay hẳn là tìm không thấy hắn. Thanh Dương đạo trưởng sau khi nghe xong dùng nhìn xả bức ánh mắt nhìn xem Vương Đằng. Đã hắn thu Chu Thừa Hiên làm đồ đệ. Tìm tới Chu Thừa Hiên. Chẳng phải có thể được biết hướng đi của hắn sao? Quảng cáo, Vương Đằng, ta mịa nó làm sao lại không nghĩ tới đâu? Nửa giờ sau, hai người tới khu đông thành cầu vượt dưới. Xa xa đã nhìn thấy cùng cái ngồi xem bệnh bác sĩ giống như Chu Thừa Hiên. Thanh Dương đạo trưởng nhíu mày. Hắn cảm thấy Chu Thừa Hiên cùng cái kia Tô Đại Sư cho những này nghèo. Bức người bình thường đoán mệnh quả thực là tự hạ mình hành vi. Giống hắn, người tiếp đãi cái nào không phải thân gia ngàn vạn trở lên người. Trong mắt hắn, những người bình thường này đều là người hạ đẳng. Căn bản không xứng để hắn xuất thủ. Đạo trưởng, thế nào? Vương Đằng nghi ngờ hỏi một câu. Không rõ làm sao đột nhiên ngừng. Không ngại, Thanh Dương đạo trưởng tiếng nói vừa ra. Lần nữa cất bước hướng Chu Thừa Hiên đi tới. Liên tục công việc mới vừa buổi sáng Chu Thừa Hiên đã biến thành một đài vô tình đoán mệnh máy móc. Nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên nói. Báo lên ngày sinh tháng đẻ. Tính tài vận vẫn là tính nhân duyên. ngoại trừ xuất đạo mới bắt đầu. Thành danh về sau hắn đã thật lâu không có giống dạng này cho người bình thường coi số mạng. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng để hắn có loại tìm về thanh xuân cảm giác. Ta không đoán mệnh, ta tìm người, tìm Tô Đại Sư. Thanh Dương đạo trưởng trầm giọng nói. Chu Thừa Hiên ngẩng đầu, đánh giá Thanh Dương đạo trưởng một chút, nhíu mày nói. Đồng hành, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này cùng mình lúc trước đồng dạng, là đến đá sư phụ mình bãi. Bởi vì hắn tại Thanh Dương đạo trưởng trên thân ngửi được khí tức của đồng loại. Rốt cuộc gia hỏa này liền cùng trước đó mình đồng dạng. Mang theo một cỗ không coi ai ra gì ngạo khí. Không phải đến gây chuyện còn có thể là làm cái gì. Càng mấu chốt chính là, Chu Thừa Hiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Sư phó căn bản không cho mình lưu phương thức liên lạc a, gia hỏa này ngược lại là nhắc nhở mình. Buổi sáng ngày mai nhìn thấy sư phó nhất định không thể quên lưu cái dãy số hoặc là địa chỉ cái gì. Xem như nửa cái đồng hành. Thanh Vân đạo trưởng giọng bình tĩnh nói. Hắn chủ yếu nghiệp vụ không phải cho người ta tướng mạo đoán mệnh. Mà là xem phong thủy cùng bắt quỷ. Chu Thừa Hiên hai mắt nhắm lại. Các hạ xưng hô như thế nào? Không biết tìm ta sư phó cần làm chuyện gì? Bần đạo Thanh Dương, từ Vân Lăng mà tới. Thanh Dương đạo trưởng chỉ nói cái xưng hô, lại không nói tìm Tô Tầm mục đích. Chu Thừa Hiên gật gật đầu. Còn xin Thanh Dương đạo trưởng ngày mai lại đến. Sư phụ ta mỗi ngày đều sẽ tới này tính đến hai quẻ. Chu tiên sinh, liền không thể hiện tại mời lệnh sư ra gặp một lần sao? Thanh Dương đạo trưởng nhíu mày. Hắn tự mình đến đây đã là cho đủ mặt mũi. Còn để hắn đợi ngày mai. Luôn luôn là mọi người hắn. Hắn lúc nào chờ thêm người khác. Chu Thừa Hiên cười cười ôn hòa. Gật gật đầu nói. Kia xin chờ chốc lát. Ta đi thông chi sư phó. Tiếng nói vừa ra. Hắn đối đồ đệ của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người trực tiếp rời đi. Sư phó. Sư gia căn bản không cho chúng ta lưu phương thức liên lạc a, chúng ta làm sao tìm được hắn. Đi ra một khoảng cách về sau, đồ đệ mới nghi ngờ hỏi. Chu Thừa Hiên lạnh nhạt nói. Nói nhảm, cần phải ngươi nhắc nhở sao? Ta đương nhiên biết, cái kia vừa mới hai người kia. Đồ đệ có chút mộng. Chu Thừa Hiên thuận miệng nói. Liền để kia hai cái xả bước chậm rãi chờ lấy tốt. Một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Làm sao không lên trời đâu. Ngay cả ta đều không liên lạc được sư phó. Các ngươi còn muốn gặp lão nhân gia người. Nói đùa cái gì. Giang Nam thành phố. Ngoại trừ sư phó. Không cho phép có nghiêu bức như vậy tồn tại. Đồ đệ. Quảng cáo. Sư phó vẫn là như vậy xấu bụng a. Sau 2 giờ. Cầu vượt dưới đáy. Thanh Dương đạo trưởng mặt âm trầm cùng Vương Đằng cùng rời đi. Cái này hỗn đản, cố ý đùa nghịch chúng ta. Để chúng ta trắng chờ lâu như vậy. Vương Đằng cắn răng nghiến lợi nói. Đem Chu Thừa Hiên tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Thanh Dương đạo trưởng lạnh lùng nói. Mang ta đi tìm cái kia Tô Tầm. Trước tiên đem hắn giải quyết lại nói. Hắn Thanh Dương lúc nào bị như thế đùa nghịch qua. Bị người làm cái đồ đần đồng dạng lắc lư. Tại nguyên chỗ đợi hơn 2 giờ. Thanh Dương đạo trưởng nhẫn nhịn một bụng lửa. Tô Tầm liền trở thành hắn nổi giận đối tượng. Trước tiên đem con quỷ kia đoạt tới tay lại nói. Lấy an ủi mình phẫn nộ tâm tình. Vương Đằng nhãn tình sáng lên. Không kịp chờ đợi nói. Ta lập tức cũng làm người ta điều tra hắn ở đâu. Tiếng nói vừa ra, liền cầm lên điện thoại di động gọi điện thoại. Mặc dù cha mẹ của hắn cùng tỷ tỷ tiến vào, nhưng bọn hắn người của Vương gia mạch cùng quan hệ vẫn là ở, huống chi Tô Tầm làm Thanh Vân quốc tế chủ tịch. Muốn nghe được đến hắn ở đâu cũng không phải là việc khó gì. Vương Đằng hiện tại lại bắt đầu cảm tạ Chu Thừa Hiên. Nếu như không phải Chu Thừa Hiên, Thanh Dương làm sao lại giận lây sang Tô Tầm đâu. Rốt cuộc có thể sớm trông thấy Tô Tầm cảnh tượng thê thảm. Để hắn ngẫm lại đều kích động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.